Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 188 giám thị, không có, bất quá Chu Văn phát hiện cái này, mặt trên cũng lây dính vết máu, lại là ở máy tính trên bàn, đó là một cái hộp. Hộp hẳn là phóng một cái gì, bất quá hiện tại đã không, máy tính trên bàn cũng không có vết máu. Cho nên cái kia hộp, nhất định bị động quá. Này hai cái người chết, một cái là không có tay, một cái trên tay không có vết máu. Quan trọng nhất chính là, bọn họ nếu lao lực đi vào nơi này, hà tất không cầm điện thoại báo nguy đâu. Phát hiện thi thể, là cho bọn họ đưa báo chí người. Người này mỗi ngày cố định thời gian, đều sẽ đi vào nơi này đưa báo chí. Hôm nay đến trước cửa thời điểm, đột nhiên phát hiện. Cửa có vết máu, cửa phòng cũng là nửa mở ra, vì thế liền tò mò, này một tò mò, thiếu chút nữa đem đưa báo chí tiểu ca, dọa ra bệnh tim tới. Tiểu ca biết chuyện này không phải là nhỏ, vội vàng báo cảnh, hiện tại tiểu ca vẫn là sắc mặt tái nhợt, tiếp thu cảnh sát dò hỏi, lần nữa tỏ vẻ, hắn chỉ là một cái đưa báo chí, cảnh sát trấn an một thời gian. Hiệu quả cũng không phải đặc biệt lý tưởng, mặc kệ là ai gặp chuyện như vậy, đều sẽ không bình tĩnh đi. Bối Kha Mạc phẩy phẩy cái mũi, đem thi thể trước mang về đi, Đường Vũ Đường vẫn là cảm thấy từng đợt ghê tởm. Thủ đoạn của nàng, càng ngày càng tàn nhẫn, xem ra người này tư liệu. Chúng ta còn không phải đặc biệt hiểu biết Tiểu Vương tỉ mỉ. Xem qua người chết miệng vết thương, không quá có thể xác định. Cái kia miệng vết thương là cái gì tạo thành, làm rất nhiều thực nghiệm, dụng cụ cắt gọt kho, tựa hồ căn bản là không có thứ này. Lục Tiểu Vũ lấy quá đảo mô, cẩn thận nhìn nhìn, đây là thứ gì à? Không phải rất rõ ràng, dụng cụ cắt gọt kho không có, Lục Tiểu Vũ nhíu nhíu mày. Thoạt nhìn, rất giống là một cái dao phẫu thuật ta thí nghiệm qua. Giống như muốn so dao phẫu thuật mỏng một ít, so dao phẫu thuật muốn mỏng một ít. Đó là thứ gì à? Người dụng cụ cắt gọt kho như vậy toàn, thế nhưng cũng không có. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tiếp tục thử xem đi, án tử loại chuyện này, là cấp không tới, Kha Mạc bên kia, có cái gì tân phát hiện không có? Có thể giúp đỡ chúng ta gấp cái gì tân phát hiện? Lục Tiểu Vũ phiết miệng lắc lắc đầu, giống như không có, ít nhất ta là chưa từng nghe qua, lúc này trong phòng hội nghị. Bối Kha Mạc đứng ở bảng đen trước, đem mấy cái án tử đề cập đến người chết ảnh chụp. Dán đi lên, Đào Hồng cùng Lý Táp Địch đều là ở khách sạn công tác. Lý Táp Địch là khách sạn cao quản, Đào Hồng còn lại là khách sạn đại đường giám đốc, hai người có thể nói là... Sinh hoạt cùng công tác thượng đều lẫn nhau trợ giúp, hai người kinh tế điều kiện không tồi. Trước một thời gian vì hôn lễ cùng tuần trăng mật, thỉnh một tháng giả, này trận còn đang không ngừng tăng ca đền bù, hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo. Đào Hồng người này tương đối tới nói tương đối khắc nghiệt. Chính là cũng sẽ không có người nào, bởi vì nàng tính cách, mà sinh ra muốn giết chết nàng ý tưởng. Đào người tâm phúc là tương đối khắc nghiệt, bất quá đối người vẫn là xem như thực thân thiện. Lý Táp Địch tương đối trầm mặc, ngày thường cùng người khác giao lưu cũng không phải quá nhiều. Thực thích trợ giúp người khác, đây cũng là vì cái gì Lý Táp Địch có thể một đường đi đến. Khách sạn cao quản vị trí thượng, căn cứ khách sạn công nhân miêu tả, hai người kia ngày thường không có gì kẻ thù, nhiều lắm là cùng người có điểm tiểu khắc khẩu. Không bao lâu cũng đã bị người phai nhạt, lại một lần, bài trừ bọn họ, bị người báo thù khả năng tính. Bối Kha Mạc cẩn thận giảng thuật, mỗi một cái người chết tình huống, từ đệ nhất đối người chết bắt đầu, đến bây giờ, đã chết đi 6 cá nhân. Này 6 cá nhân, chức nghiệp bất đồng, sinh hoạt trải qua bất đồng, thậm chí một chút giao thoa đều không có, 6 cái lẫn nhau không quen biết người. Đều là chết ở rạng sáng 1 giờ tả hữu, lớn nhất tương đồng chỗ, chính là quay chụp ảnh cưới. Bọn họ ở cùng dạ áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng, quay chụp một bộ ảnh cưới. hơn nữa bị khen ngợi, cho nên áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng là bọn họ có thể tìm được. Duy nhất có khả nghi nhân tố địa phương, mà phi thường trùng hợp, cái này cửa hàng chuyên viên trang điểm, có trong hồ sơ phát trước đó không lâu mất tích, có thể giả thiết, nếu không phải cái này chuyên viên trang điểm, như vậy cũng nhất định cùng cái này chuyên viên trang điểm có quan hệ. Chuyên viên trang điểm Địch Lỵ, trước mắt tìm tòi tạm thời không có tìm được nàng, từ nhỏ cha mẹ song vong, cũng không có tiếp thu quá nhiều giáo dục, 16 tuổi bắt đầu học tập hóa trang, cuối cùng đi tới nhà này áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng. Tiêu Diệt triệt để lão bản miêu tả, Địch Lỵ người này, công tác vẫn là tương đối nỗ lực, chịu thương chịu khó, đối ai đều hảo, chưa từng nhìn thấy nàng cùng bất luận kẻ nào cãi nhau qua. Đương nhiên loại người này cũng là phi thường khủng bố, ôn hòa lão hổ, cũng không phải sẽ không cắn người, mà là đang chờ đợi thời cơ, càng là cái loại này sẽ không cùng bất luận kẻ nào khởi xung đột người, càng là sẽ bởi vì nào đó chính mình cầu mà không được mà sinh ra điên cuồng cảm xúc. Dịu ngoan người, quá nhân nhượng thế giới này đối chính mình liền sẽ tương đối tàn nhẫn, đối chính mình tàn nhẫn quá nhiều, liền sẽ sinh ra rất lớn áp lực cảm xúc, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Địch Lỵ rất có khả năng, là lần này án kiện hung thủ, Hoàng Đình bả vai, Lư Sa Phi ra đầu, Tôn Diệp trái tim, Phùng Tuyết Mai hai chân, Đào Hồng đôi tay cùng Lý Táp Địch đôi mắt, những người này thân thể thượng, mỗi một cái bộ phận, bị mang đi. Căn cứ Điền Tiểu Mễ cách nói, người chết là hy vọng, mấy thứ này, có thể vì chính mình sử dụng, cho nên, mấy thứ này, không có giống nhau là lặp lại mất đi, rời đi thân thể bộ phận, sẽ không bảo tồn lâu là money, cho nên hung thủ ngắn hạn nội, nhất định còn sẽ tiến hành phạm tội. Bối Kha Mạc là không thể suy đoán, người này hiện tại còn khuyết thiếu cái gì, cũng hoặc là nàng đối chính mình nơi nào không hài lòng. Nhưng là nếu nàng lại lần nữa phạm án, nhất định sẽ tìm được danh sách thượng tiếp theo đối tình lữ. Bất quá danh sách thượng tiếp theo đối tình lữ, vừa vặn có việc không ở nơi này. Như vậy Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm phía trước kia một đôi, liền nguy hiểm mà đi. Vũ Đường, ngươi cùng Tôn Sách, tốt nhất tự mình giám thị hai người, bảo đảm bọn họ an toàn. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Giám thị nhưng thật ra không có vấn đề. Mấu chốt ở chỗ, mỗi lần án phát đều là nửa đêm a, nửa đêm nhân ra ngủ, khẳng định là sẽ không kéo ra bức màn làm người giám thị. Hung thủ lúc ấy, tiến vào đến chết giả trong nhà, cũng không thấy đến liền sẽ bị người phát hiện. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, giám thị đến ở nghiêm mật, cũng luôn có ra vấn đề thời điểm money, huống chi là nửa đêm. Mọi người nhất vây thời điểm money hơi chút một nhắm mắt, người khả năng liền đi vào. Mặt khác, Địch Lỵ hẳn là biết, cảnh sát đã tra được nàng trên người. Điểm này Địch Lỵ vẫn là rất cẩn thận, từ nàng có trong hồ sơ phát phía trước liền mất tích, là có thể đủ nhìn ra tới. Nếu nàng như vậy cẩn thận, nhất định không hy vọng bị người phát hiện, rồi lại cảm thấy yêu cầu bị người chú ý, bằng không liền không ý nghĩa. Mâu thuẫn trong lòng, làm nàng trốn tránh đến kín mít, lại khát vọng bị người biết, chính mình làm ra sự tình, từ người chết ra cửa phòng là mở ra, là có thể đủ nhìn ra cái này mâu thuẫn trong lòng. Mà ở hiện trường, Địch Lỵ không có lưu lại bất luận cái gì một cái khả năng làm người tìm được nàng đồ vật. Trừ bỏ kia đóa ngoài ý muốn Trung Tiểu Hoa, Tôn Sách, cái kia cái hộp nhỏ, hẳn là phóng gì đó. Tôn Sách lật xem một chút kiểm tra đo lường ký lục, hẳn là một cái nội tồn tạp, lớn nhỏ cùng vật chất so đối kết quả ăn khớp nội tồn tạp. Tôn Sách gật gật đầu, từ vết máu phán đoán, nội tồn tạp hẳn là bị cầm đi, chính là ta rất muốn không thông. Một cái hung thủ, nàng muốn nội tồn tạp làm cái gì a? Giết người liền thôi, nội tồn tạp, cùng giết người có cái gì quan hệ sao? Tôn Sách nói tới đây, dừng một chút, đột nhiên có một cái phi thường kinh tủng ý tưởng, không phải là bởi vì, muốn lưu niệm đi, Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ. Như vậy biến thái, bất quá cũng không phải không có cái này khả năng tính, Bối Kha Mặc gõ gõ bảng đen. Hấp dẫn mọi người lực chú ý, nói ngắn lại, tiểu tâm tiếp theo đối sẽ thụ hại tình lữ, Đường Vũ Đường sửa sang lại một chút. Chính mình trước mặt đồ vật, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Tiểu Mạc, ngươi cảm thấy người này, bao lâu lúc sau, sẽ lựa chọn tiếp tục phạm án? Dự phòng ở mấy ngày nay, là lựa chọn tốt nhất, Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Cái này ta cảm thấy chúng ta yêu cầu, do hỏi một chút tương đối chuyên nghiệp người, Tiểu Vương nghe thấy cái này vấn đề tự hỏi một chút. 3 đến 5 ngày, tổ chức ở bình thường độ ấm hạ liền sẽ hư thối. Nếu là bị đông lạnh lên, vậy thật không tốt nói, bao lâu đều là có khả năng, cho nên muốn căn cứ nàng xử lý mấy thứ này tình huống. Tới phán định nàng sẽ khi nào phạm án, ta cảm thấy không phải thực đáng tin cậy. Độ ấm loại đồ vật này, đối vi khuẩn ảnh hưởng chính là phi thường đại, kia nàng mấy ngày này phạm án khả năng tính. Có bao nhiêu đại, khó mà nói, ta kiến nghị vẫn là từ hôm nay trở đi, liền quan sát kia 2 cái, khả năng sẽ chết người, đối chúng ta tới nói tương đối hữu dụng, suy đoán nhân tâm, rốt cuộc không phải tốt nhất một loại lựa chọn trên thế giới này. Khó nhất suy đoán chính là nhân tâm. Ni Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường liếc nhau. Bất đắc dĩ tính toán đi giám thị kia đối tình lữ. Bối Kha Mạc cùng Chu Văn, ăn qua cơm trưa lúc sau, cả ngày đều ở phân tích, người này tâm lý trạng thái, đối một cái người căn bản là không có gặp qua người. Tiến hành phân tích, cũng không phải dễ dàng như vậy, căn cứ địch lì, hiện tại vị trí tình huống. Cùng với hung thủ làm việc phương thức, cũng là tương đối dễ dàng, đem 2 người liên hệ ở bên nhau. Địch Lị là một cô nhi, lớn lên phi thường giống nhau, chính là ở áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng công tác, đều là tương đối xinh đẹp người. Sinh hoạt ở như vậy một hoàn cảnh bên trong, Địch Lị diện tích bóng ma tâm lý, cũng là có thể cầu ra tới. Dần già, một cái chuyên viên trang điểm. Đối chính mình càng ngày càng không hài lòng, nhìn đến những cái đó bị khích lệ người tự nhiên sẽ có hận ý. Địch Lị hiện tại, hẳn là không thế nào ra cửa, mà nàng còn không có tìm được. Phương thức tốt nhất, đem những cái đó mỹ lệ đồ vật, chiếm làm của riêng, xoa xoa ấn đường, Chu Văn thở dài một tiếng. Cảm giác thượng, chúng ta đối mặt người này, đã không thể gọi là người bình thường. Kha Mạc, chúng ta có thể làm chính là cái gì? Chờ đợi nàng tìm được các ngươi kia một ngày sao? Bối Kha Mạc còn ở tự hỏi. Về nội tồn tạp sự tình, hung thủ mang đi hiện trường vụ án nội tồn tạp, hơn nữa vẫn là ở, không có học tịch địa phương. Nói cách khác, nàng là phi thường cố tình, đem nội tồn tạp lấy đi. Phi lớn như vậy kính, chính là vì một cái nội tồn tạp. Nghĩ như thế nào đều làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bởi vì lấy đi nội tồn tạp quá trình, nàng rất có thể lưu lại cái gì. Tỉ như ở hộp thượng nửa cái vân tay, để lại chứng cứ, liền ý nghĩa hung thủ bị bắt lấy khả năng tính lớn rất nhiều. Chỉ cần hắn đã từng lưu lại quá vân tay, thông qua hệ thống là có thể đủ tìm được hắn. Tuy rằng bên này, chứng thực người kia không có lưu lại quá vân tay. Địch Lị vân tay cũng không có tồn tại kho, cho nên không thể khẳng định, cái này hung thủ chính là Địch Lị, nhưng là cũng không thể không nói, làm như vậy nguy hiểm là rất lớn. Bối Kha Mạc tự hỏi thật lâu, đều không rõ nàng làm như vậy là cái gì lý do. Nói ngắn lại, mặc kệ là cái gì lý do, đều là một cái, bọn họ yêu cầu để ý điểm, có thể là án kiện một cái đột phá khẩu. Không thể đoán trước Địch Lị lại lần nữa phạm án thời gian. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, cũng chỉ có thể nhìn bên kia đi không khai. Cho tới nay, loại này giám thị sống, là nhất gian nan. Bối Kha Mạc bên này, rảnh rỗi không có việc gì. Liền gọi điện thoại hỏi một chút tiến trình, người còn không có tới sao. Này đều mau 1 tuần, Lục Tiểu Vũ cũng cảm thấy tò mò. Địch Lị thế nhưng có thể như vậy trầm ổn, thật sự là không thể tưởng tượng, Đường Vũ Đường xoa xoa ấn đường. Này có biện pháp nào? Nàng không xuất hiện, chúng ta lại tìm không thấy người. Chỉ có thể ở chỗ này chờ. Chúng ta hiện tại, không thể ngồi xổm nhân gia trong nhà. Chỉ có thể ở nhân gia cửa. Vẫn là được đến nhân gia đồng ý, ngay từ đầu này đối tình lữ. Là không đồng ý bọn họ giám thị. Rốt cuộc những người này, đều không phải cái gì kẻ phạm tội. Không có gì lý do, nhất cử nhất động đều đã chịu giám thị. Nhân gia thật vất vả, đồng ý bọn họ ở cửa giám thị. Mỗi lần ra cửa thời điểm, vẫn là cảm thấy biệt nữ. Tôn Sách đánh cái ngáp, vây chết ta. Trong khoảng thời gian này cũng chưa hảo hảo ngủ, ta thề chờ án này kết thúc, ta nhất định phải ngủ 3 ngày 3 đêm monster các ngươi nếu là ai dám quấy rầy ta ngủ. Ta và các ngươi liều mạng, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai đều muốn ngủ ngon, mấu chốt là nếu có thể làm được, Bối Kha Mạc nhìn suốt. Một mặt tường ảnh chụp, cấp hai người cổ vũ, chỉ cần bắt được người. Hết thảy là có thể kết thúc, lại chờ mấy ngày, nàng không có khả năng vẫn luôn đều không xuất hiện, kia hai người. Hẳn là còn hoàn hảo không tổn hao gì đi. Đường Vũ Đường gật gật đầu, vẫn là hảo hảo, chúng ta xác định nhìn đến. Hai người hoàn hảo không tổn hao gì đi công tác, bọn họ hành trình, có chuyên gia đi theo, sẽ không có cái gì vấn đề. Chỉ cần bảo đảm, sẽ không có khả nghi người. Tiến vào đến nhà bọn họ là đến nơi, hy vọng như thế đi. Vũ Đường, các ngươi hai cái, nhiều vất vả một chút, cần thiết muốn bảo đảm hai người an toàn, Đường Vũ Đường gật đầu cúp điện thoại. Giám thị người loại chuyện này, hắn đã thật lâu không có đã là Mani Kiều phản âm cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại thời điểm. Bối Kha Mạc còn ở cục cảnh sát, nhìn những cái đó phạm tội hiện trường tìm được đồ vật. Bối Kha Mạc tổng cảm thấy, chính mình ngay từ đầu thiết tưởng, cũng không phải chính xác, chính là rốt cuộc sai ở địa phương nào, cũng tưởng không rõ ràng lắm, chính là cảm thấy, có địa phương không thích hợp, tiểu Mạc, đây là tưởng cái gì đâu, cảm giác thượng như thế nào như vậy gian nan, tưởng địa phương nào không thích hợp, bố làm tiểu Hoa, còn có mất đi nội tồn tạp, rốt cuộc là địa phương nào không đối đâu. Kiều phản âm tay, ôn hòa phúc ở Bối Kha Mạc trên trán, không nghĩ ra, liền đổi cái thời gian lại tưởng, Chu Văn ngẩng đầu nhìn xem. Đồng hồ mặt trên biểu hiện thời gian, đã là ban đêm 11 giờ, trách không được Kiều phản âm lại đây, không chuyên tâm ở trên ảnh chụp, Chu Văn thật đúng là cảm thấy có điểm mệt mỏi. Hết chương.